Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1946, chương 1944, trưởng khống Vĩnh Yên Thành. Còn ở nơi này chờ cái gì? Còn không mau quá khứ. Dương Phong âm thanh lạnh lùng nói. Trong khi nói chuyện, Dương Phong sử xuất tinh thần uy áp, áp bách tại những binh lính này trên người linh hồn, nhường những binh lính này lập tức đem Dương Phong xem như thần linh. Trưởng khống hết thảy, mệnh lệnh không cho phép ngỗ nghịch. Vâng, Dương Phong đại nhân, chúng ta bây giờ liền đi qua. Đông đảo binh sĩ lập tức cúi chào, nhanh chóng chạy về Vĩnh Yên Thành. Dương Phong, ngươi muốn làm gì? Tại sao còn muốn trở về Vĩnh Yên Thành? Chẳng lẽ ngươi còn muốn khống chế tòa thành trì này hay sao? Tiểu Linh nghi ngờ dò hỏi. Dương Phong nói khẽ. Đúng, ta chính là muốn khống chế Vĩnh Yên Thành. Cái bí cảnh này thế giới 10 phần đặc biệt, lại có thể cùng vực sâu thế giới kết nối. Chắc hẳn nơi này có đại bí mật, thâm bất khả trắc. Dựa theo ta thực lực trước mắt, muốn biết được cái bí cảnh này thế giới bí mật là chuyện không thể nào. Cần muốn trường kỳ tác chiến, vì lẽ đó ta cần một cái căn cứ ở cái địa phương này, xem như chỗ đứng. Cái này Vĩnh Yên Thành chính là một cái lựa chọn tốt. Thì ra là thế, Tiểu Linh gật đầu nói. Nó minh bạch Dương Phong ý tứ. Bí cảnh này thế giới có vực sâu thế giới bí mật, sợ rằng ẩn chứa đại khủng bố cùng đại cơ duyên. Đây cũng không phải là một chốc có thể toàn bộ thấy rõ, cần thời gian dài tìm tòi. Nếu có cái căn cứ ở cái thế giới này, lấy được thế giới này nhân loại trợ giúp, có thể làm ít công to. Hơn nữa bây giờ Vĩnh Yên Thành cao tầng toàn bộ đều đã chết, cũng vừa vặn có thể tiếp nhận tòa thành trì này hết thảy sức mạnh. Sau nửa giờ, Vĩnh Yên Thành quảng trường. Lúc này, Vĩnh Yên Thành quân đội nhận được mệnh lệnh, cấp tốc hội tụ tại trong sân rộng, nhân số lít nha lít nhít, vượt qua 200.000 người, chiếm cứ Vĩnh Yên Thành toàn bộ binh lực. Vĩnh Yên Thành quân đội động tác, đưa tới Vĩnh Yên Thành cư dân chú ý. Bọn hắn nhao nhao tụ hội tại quảng trường bốn phía, muốn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể nói, toàn bộ Vĩnh Yên Thành cư dân ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Siêu, tại một đạo tiếng xé gió bên trong, một thân ảnh từ trên trời hạ xuống, đáp xuống quảng trường một chỗ trên đài cao. Ở trên cao nhìn xuống, xem thường chúng sinh, không ít người lập tức nhìn về phía đài cao. Trong nháy mắt liền nhận ra được Dương Phong. Chỉ là, bọn hắn 10 phần nghi hoặc Dương Phong tại sao triệu tập đám người tụ hội ở cái địa phương này. 3. Dương Phong vung tay lên. Từng khỏa đầu từ không gian giới chỉ bị ném ra, đặt ở trên đài cao, nhường đám người quan sát. Ông trời của ta, đầu lâu này là thành chủ Chu Bằng đại nhân. Đây là phó thành chủ Chu Chỉ Riêng Cát. Ta đã từng trên đường phố gặp qua hắn, thống soái Mã Hiểu thắng đầu cũng tại, còn có chư vị Vĩnh Yên trưởng thành lão. Tại sao những cao tầng này toàn bộ đều đã chết? Chẳng lẽ bọn hắn toàn bộ đều bị Dương Phong đại nhân sát rồi sao? Nhìn thấy những đầu lâu này xuất hiện, không chỉ có là quân đội binh sĩ, liền đông đảo cư dân cũng bị chấn động. Bọn hắn lúc nào thấy qua tràng diện như vậy? Toàn bộ Vĩnh Yên Thành cao tầng đều bị tận diệt. Thật sự là quá kinh tâm động phách. Những người này cấu kết thiên ma, chết không hết tội. Vì lẽ đó ta liền đem bọn hắn toàn bộ làm thịt. Sau này ta chính là Vĩnh Yên Thành chủ nhân. Các ngươi muốn nghe lệnh của ta? Dương Phong nhàn nhạt nhìn xem chúng nhân nói. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Chu Thượng liền lập tức lớn tiếng gào lên. Ngươi nói thành chủ bọn hắn cấu kết thiên ma, liền thật là cấu kết thiên ma à? Ngươi chứng cớ gì cũng không có, chúng ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Nhất định là ngươi cái này hỗn đản sử dụng âm mưu quỷ kế, sát hại thành chủ đại nhân bọn hắn. Ngươi cái này hung thủ giết người, còn nghĩ chiếm giữ Vĩnh Yên Thành, trở thành Vĩnh An Thành chủ người. Quả thực là si nhân nằm mơ giữa ban ngày. Chúng ta là sẽ không thừa nhận loại chuyện như vậy. Các ngươi là có ý gì? Dương Phong không để ý đến Chu Thượng, mà là đưa ánh mắt về phía chư vị quân đội thống lĩnh. 200.000 quân đội, mỗi 1 vạn người chính là 1 tên tướng quân. Vì lẽ đó tại chế độ khoảng chừng 20 vị tướng quân phụ trách thống ngự quân đội. Đương nhiên tại bọn hắn phía trên còn có một chút quân đội lãnh đạo, nhưng đều bị Dương Phong giết, một cái cũng không lưu lại. Có thể nói những người này chính là Vĩnh Yên Thành quân đội thống soái tối cao. Nghe được Dương Phong, 20 vị tướng quân cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, nhao nhao trầm mặc không nói. Bọn hắn có lão hồ ly, nhìn không ra tình hình phát triển, cũng không biết Dương Phong thực lực, vì lẽ đó lời gì cũng không nói, muốn nhìn những người khác một chút làm như thế nào, kiên quyết không làm chim đầu đàn. Có lại đối với Dương Phong có hảo cảm, lờ mờ biết một chút chân tướng, biết phủ thành chủ vấn đề, thành chủ khả năng bị thiên ma phụ thân, toàn bộ Vĩnh Yên Thành đã sớm lưu lạc làm thiên ma chạy chăn nuôi. Nhân tộc sống không bằng chết, bây giờ Dương Phong giết chết những cái này nhân tộc sâu mọt, có lẽ là một chuyện tốt, nhưng cũng có người có bừng bừng dã tâm, tự nhận là thành chủ. Còn có đông đảo cao tầng đều đã chết, chính mình lao khổ công cao, còn nắm giữ quân đội, không có đạo lý khuất nhân chi dưới. Trong đó cũng còn có thành chủ dòng chính binh sĩ, bọn hắn đối với thành chủ trung thành tuyệt đối, tự nhiên không thể lại nghe từ nơi này người lai lịch không rõ mệnh lệnh. Lập tức, liền có 3-4 tướng quân đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường nói: Dương tiên sinh, chúng ta mặc dù rất tôn kính ngươi, nhưng ngươi muốn trở thành Vĩnh Yên Thành thành chủ, có phải là có chút quá đáng rồi hay không? Một vị áo đen tướng quân mở miệng nói, Dương tiên sinh, coi như ngươi nói là sự thật, thành chủ đi nương nhờ thiên ma, tất cả trưởng lão đều là người gian, bởi vậy bị ngươi chém giết, nhưng Vĩnh Yên Thành thành chủ vị trí này trách nhiệm trọng đại, chỉ có thể là từ chúng ta bọn này Vĩnh Yên Thành tướng quân làm bên trong tuyển ra. Coi như không phải chúng ta, cũng phải là Vĩnh Yên Thành cư dân. Không thể nào là ngươi cái này người chưa từng gặp mặt, lần đầu tiên tới Vĩnh Yên Thành người làm. Nói không sai, Vĩnh Yên Thành thành chủ cũng không phải miêu cầu gì đều có thể làm. Chỉ bằng ngươi một câu nói, liền muốn trở thành Vĩnh Yên Thành chi chủ. Thật sự là si tâm vọng tưởng, nói câu khó nghe lời nói, chúng ta những cái này Vĩnh Yên Thành lão cư dân, lao khổ công cao, dù cho xếp hàng cũng không tới phiên ngươi. Không thiếu tướng quân cười lạnh liên tục, cảm thấy Dương Phong căn bản vốn không thích hợp trở thành Vĩnh Yên Thành chi chủ. Chư vị tướng quân, các ngươi cùng cái này dụng ý khó dò người nói nhảm cái gì? Nói cái gì thành chủ đại nhân đầu phục thiên ma, là nhân tộc gian tế, đơn giản chính là một cái nói nhảm, rõ ràng chính là hắn ngấp nghé thành chủ vị trí, thiết hạ âm mưu quỷ kế, hại chết thành chủ bọn người, dạng này sát hại thành chủ hung đồ, nên lập tức bắt lấy quy án, triệt để diệt trừ, vì thành chủ báo thù. Chúng ta còn cùng cái này giết thành chủ hung thủ nói cái rắm. Chu Thượng nhìn xem Dương Phong, lộ ra hung ác sắc bén ánh mắt, đằng đằng sát khí. Chu Thượng hận ý là ngập trời. Thành chủ Chu Bằng chết rồi. Hắn mất đi núi dựa lớn nhất. Sau này sợ rằng tại Vĩnh Yên Thành sinh hoạt khó khăn, cũng không còn cách nào làm mưa làm gió. Có thể tưởng tượng được. Hắn đối với Dương Phong phẫn hận, căn bản là không có cách rửa sạch sạch sẽ. Nói đến đây, Chu Thượng dừng một chút, tiếp tục nói, ta cũng chỉ ở đây nói mấy lời công đạo. Bây giờ thành chủ chết rồi, rắn mất đầu, cái gọi là rắn không đầu mà không được, điểu không cánh mà không bay, nhất thiết phải chọn một thành chủ. chư vị đem quân đều là Vĩnh Yên thành lao khổ công cao hạng người, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, muốn chọn một thành chủ chắc hẳn cũng rất khó khăn. Nhưng bây giờ lại có cái chọn lựa tiêu chuẩn, đó chính là người nào giết cái này sát hại thành chủ hung thủ, người đó là đời tiếp theo Vĩnh Yên thành thành chủ. Bằng không làm sao có thể nhường Vĩnh Yên thành rất nhiều huynh đệ chịu phục. Chu Thượng tính toán, khích bác ly gián, đem manh mối nhắm ngay Dương Phong. Nghe được Chu Thượng, tại chỗ tướng quân đều có chút ý động. Nếu như chém giết Dương Phong, chỉ sợ cũng không ai dám phản đối bọn hắn lên làm Vĩnh Yên thành thành chủ rồi. Nhìn thấy những tướng quân này ý động, Chu Thượng lập tức chỉ cao khí dương đứng lên. Âm thầm nghĩ tới, dù cho tiểu tử ngươi vũ lực cao cường thì thế nào, thế giới này cuối cùng vẫn là dựa vào đầu óc, tùy tiện mấy câu liền có thể đưa ngươi đưa vào chỗ chết. Nghĩ tới đây, Chu Thượng tựa hồ đều thấy được Dương Phong bị đám người bắt lấy, loạn đao chém chết. Chư vị, Chu Thượng dự định rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục khích bác ly gián, ngươi quá ôn. Đúng lúc này, Dương Phong mặt không biểu tình, duỗi ra một ngón tay, một vệt sáng từ ngón tay làm bên trong bay ra, trong nháy mắt đem Chu Thượng não động xuyên, làm cho giống như dưa hấu đồng dạng bạo vỡ đi ra. Cả gan làm loạn, quá cả gan làm loạn, nơi này là Vĩnh Yên thành, há lại ngươi dạng này hung thủ giết người có thể cố tình làm bậy chỗ. Ngươi lời nói cũng không có một câu là thật. Nói cái gì thành chủ là thiên ma chó săn, đơn giản chính là chuyện cười. Nói không chắc người mới thật sự là thiên ma chó săn, cấu kết thiên ma mới hại chết thành chủ đại nhân bọn hắn. Thấy tình cảnh này, một cái áo đen tướng quân lập tức đại tiếng giống giận nói. Kèm theo một đạo giòn vang, Dương Phong nhìn cũng không nhìn, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo kinh khủng khí kình bộc phát ra đi, đánh vào tướng quân này trên thân. Lập tức, chỉ thấy được vị tướng quân này bị oanh nát, hóa thành một thịt nát. Tại chỗ càng là đập ra một cái cự đại hố sâu, xuất hiện mấy chục trên trăm đạo vết rách, bụi mù cuồn cuộn, đá vụn văng khắp nơi. Nhìn thấy áo đen tướng quân chết thảm, đám người lập tức lặng ngắt như tờ. Tên tướng quân kia thế nhưng là quy nhất cảnh sơ kỳ tu vi cường giả a, vậy mà liền bị Dương Phong một đầu ngón tay liền diệt sát. Cái này để bọn hắn kinh hãi không thôi. Nhìn xem kinh hãi không thôi đám người, Dương Phong ngữ khí băng lãnh nói, ta nghĩ các ngươi có lẽ hiểu lầm cái gì. Ta tới đây cũng không phải muốn cùng các ngươi giao hảo bằng hữu. Các ngươi bây giờ cũng chỉ có một lựa chọn, thần phục hoặc chết. Trong khi nói chuyện, Dương Phong thân bên trên tán phát xuất khí thế đáng sợ, giống như một tòa không thể vượt qua đại sơn, vắt ngang tại tâm linh của mỗi người. Lúc này, cả tòa Vĩnh Yên thành đều đang run lẩy bẩy, mỗi cái cư dân bả vai tựa hồ cũng cảm nhận được khổng lồ áp lực, liền hô hấp tựa hồ cũng biến khó khăn. Đúng lúc này, một cái thân hình cao lớn tướng quân nhảy ra phẫn nộ quát. Lão tử ngang dọc chiến trường 50 năm, cùng thiên ma cự yêu chém giết, dục huyết phấn chiến, tình cảnh gì chưa thấy qua. Ngươi cho rằng hù được ta, có gan ngươi liền đến giết ta, muốn để cho ta thần phục, căn bản không có khả năng. Ta binh sĩ huynh đệ cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Người tướng quân này tỏ rõ ý đồ, tuyệt đối sẽ không thần phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.